Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Đại Ma Thần làm khó dễ. Ba càng, đinh, chúc mừng ký chủ, thành công khiến hai cái ác ma nữ vương dựng dục đời sau. Khen thưởng ác ma chi dực một đôi, ác ma chi dực, có thể tùy thời mặc. Hóa thân ác ma, nắm giữ cực hạn tốc độ. Dương Tranh, nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể cười ngây ngô. Cái này mẹ nó, ai có thể nghĩ tới. Cùng hai cái ác ma nữ vương chơi mấy ngày, liền có kia cái gì. Dương Tranh cũng không phải ghét bỏ. Chỉ là cảm thấy cái này chúng giải suất có phải hay không quá cao nhất điểm. Chẳng lẽ ác ma nhất tộc liền dễ dàng như vậy dựng dục đời sau? Trên thực tế, Lear cùng Evelyn, tại vực sâu bên trong, đều là nhất rực rỡ tươi đẹp minh châu. Evelyn mặc dù đã sớm qua thành tương đương người lễ, trên thực tế một mực ngủ nữ nhân, chưa bao giờ có nam nhân. Dương Tranh hiện tại trực tiếp tại vực sâu bên trong lưu lại hai cái loại. Thế nào tính đều là hắn kiếm lợi lớn. Lão tử thật đúng là không nghĩ tới. Lão tử cái thứ nhất đời sau thế mà là người ma hỗn huyết. Dương Tranh, ở trong lòng gào thét. Lấy cái tên đi, ta cũng không nghĩ tới. Người như thế dễ dàng liền có thể khiến ác ma dựng dục đời sau. Lier nhẹ nói lấy, từ khi cũng có sau. Nguyên bản rất lạnh lùng ác ma nữ vương cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Evelyn trong bụng là nam hay là nữ còn không có xác định. Lear trong bụng đã xác định là cái tiểu ác ma nữ vương. Lear bản thân là rất thích. Hiện tại khiến Dương Tranh lấy cái tên. Tên Athena thế nào? Dương Tranh hơi sững sờ. Mở miệng, trí tuệ nữ thần tên. Ta cũng không muốn khiến ta nữ nhi cùng trí tuệ nữ thần cùng tên. Như vậy sẽ rất rơi cấp bậc. Lier nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Lilith đi, lúc này, một bên nữ bộc Daisy mở miệng. Dương Tranh nghe xong, trực tiếp lắc đầu. Danh tự này hắn không thích. Cũng quá phổ thông một điểm. Dương Tranh, ngươi cần phải đi, cũng là lúc này. Hắc Thiên Ma Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Ân, tẩm cung tương đương bên trong. Ba người đều là sững sờ. Đi, vì cái gì đi? Bọn họ tới. Hắc Thiên Ma Thần thanh âm vang lên lần nữa. Dương Tranh chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế. Sau một khắc liền bay lên tới. Lại sau một khắc, toàn bộ người liền tiến nhập một đạo quang môn bên trong. Lại sau một khắc, liền biến mất, nằm tương đương rãnh, lão tử bị cưỡng ép truyền tống. Dương Tranh, tại tiến nhập truyền tống thông đạo một khắc kia, gào thét một tiếng, cũng là trong nháy mắt đó. Hắn nhìn thấy, này mấy đạo hướng ma thần núi vây quanh tới khổng lồ hư ảnh. Đại ma thần, trọn vẹn 5 cái đại ma thần. Bọn gia hỏa này, thế mà động thủ, sau đó liền không có sau đó. Dương Tranh tiến nhập thời không liệt phùng bên trong, một trận đầu óc choáng váng sau liền hôn mê bất tỉnh. Đen Thiên, ngươi thả đi tên kia. Đen Thiên, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Giờ phút này, ma thần trước núi, năm nói đại ma thần hư ảnh chất vấn Hắc Thiên Ma Thần. Hừ, Hắc Thiên Ma Thần cười lạnh một tiếng. Sau một khắc ma thần chi khu hiển hóa mà ra, khổng lồ ma thần thân thể lấn át cái khác bất kỳ một cái đại ma thần. Thế nào, ta làm cái gì, cần các ngươi mấy cái tới chỉ điểm sao? Hắc Thiên Ma Thần, hai tay ôm ngực, mặt lạnh cười lạnh, hừ, Đen Thiên, ngươi sẽ hối hận, tên kia, lưu lại không được. 5 cái đại ma thần hư ảnh đều là lạnh lùng nhìn một chút Đen Thiên. Tiếp theo nguyên một đám lui đi. Đen Thiên, dù sao là 7 đại ma thần đứng đầu. Cho dù 5 cái đại ma thần đến bức cung, cũng chỉ là muốn Đen Thiên giao ra Dương Tranh. Bất quá Dương Tranh đã bị đưa ra vực sâu. như vậy cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. A, nếu như không phải là ta này còn không có xuất thế ngoại tôn nữ, lão tử liền là thiêu đốt linh hồn diệt các ngươi, ai có thể đem lão tử thế nào? Hắc Thiên Ma Thần thu hồi khổng lồ ma thần chi khu, cười lạnh một tiếng, làm là bảy ma thần đứng đầu đại ma thần, hôm nay bị năm cái đại ma thần bức thoái vị, chỉ có thể đem Dương Tranh đưa ra vực sâu. Đối Hắc Thiên Ma Thần tới nói đã là một loại sỉ nhục. Nếu như không phải vừa vặn hắn nằm ở thuế biến kỳ, nếu như không phải Lier dựng dục đời sau, là hắn còn không có xuất thế ngoại tôn nữ suy nghĩ, hắn đã sớm làm khó dễ, lại thế nào cũng sẽ khiến chí ít hai tên ra hỏa tên từ bảy ma thần trụ trên biến mất. Lier, ta nữ nhi, yên tâm, tên kia mệnh cách rất cứng rắn, không có bất cứ chuyện gì, mà còn, ta có dự cảm, tên kia sẽ trở lại, chờ cái tên kia trở lại ngày đó, con gái ngươi, ta ngoại tôn nữ, đem trèo lên vực sâu chủ vị trí. Hắc Thiên Ma Thần, một người tại lầu tháp trên, nhìn qua thâm trầm vực sâu thiên khung, nói nhỏ, tinh hà thế giới, vũ liệt tinh, bạch gia, thiên sứ tỷ tỷ, kình thiên trụ lão đại không sao chứ? Trong viện, đại hoàng phong mắt điện tử liên tục lóe lên, so tài bá thản nhất chiến sau, Dương Tranh bị vực sâu nữ vương mang đi. Đại hoàng phong cùng Emily dùng hỏa chủng sống lại kình thiên trụ. Bất quá kình thiên trụ một mực không có tỉnh lại, chỉ cần đem kình thiên trụ mang về vũ liệt tinh, những ngày này đi qua, kình thiên trụ vẫn là không có tỉnh lại. Đại hoàng phong thỉnh Emily dùng thần thuật trị liệu, không lâu sau có chứng dùng. Thiên sứ thần thuật chỉ đối huyết nhục sinh vật có hiệu quả, đối kim loại sinh mệnh không có bất kỳ hiệu quả. Emily mỗi ngày cho kình thiên trụ thi triển một cái khôi phục thần thuật, kình thiên trụ vẫn là tỉnh không tới, nó đầu hết thảy bình thường. Kỳ thật không cần ta thần thuật, ta thần thuật đối nó cũng không có bất kỳ hiệu quả, hẳn là bị qua cái gì đả kích trầm trọng, tạm thời không muốn tỉnh lại, chờ nó nghĩ thông suốt, nó bản thân liền sẽ tỉnh lại. Emily nói, làm là một cái thiên sứ, thi triển mấy lần thần thuật là không có gì, chỉ bất quá hướng về phía một cái kim loại sinh mệnh thi triển thần thuật liền không có ý nghĩa gì. Trước mặt mấy lần, nàng chỉ là muốn thí nghiệm một chút, bây giờ xác định vô hiệu, sẽ không lại hướng về phía kình thiên trụ thi triển thần thuật. Ai, đại hoàng phong thở dài một cái, nhìn xem nằm ở trong viện kình thiên trụ, năm đó Autobot lãnh tụ, mặc dù thông qua hỏa chủng có thể gây dựng lại lấy được tân sinh, nhưng là muốn chân chính tỉnh lại, vẫn là đến kình thiên trụ lão đại bản thân. Không biết Dương lão đại hiện tại ở địa phương nào. Đại hoàng phong ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, ở trong mắt nó, Dương Tranh cơ hồ là không gì không thể. Có lẽ Dương lão đại trở lại, có thể có biện pháp tỉnh lại kình thiên trụ lão đại. Hẳn là tại vực sâu đi. Emily cũng ngẩng đầu lên, Dương Tranh không trở về tới, nàng nhiệm vụ bí mật liền không cách nào tiếp tục hạ xuống. Chậm chạp không thể hoàn thành, không thể hoàn thành liền không thể hồi nữ thần thần quốc, chỉ có thể ngốc tại nhân gian. Trên thực tế, Emily nhiệm vụ bí mật cũng không phải là khó khăn gì nhiệm vụ. Nói lên tới rất đơn giản, liền là giúp nữ nhân chọn lựa thánh đấu sĩ, chọn lựa một cái mạnh nhất thánh đấu sĩ. Emily chọn chúng Dương Tranh, Dương Tranh nếu như tham gia thánh đấu sĩ tuyển chọn, nhất định có thể đủ bộc lộ tài năng, thông qua thánh đấu sĩ khảo hạch, trở thành chân chính thánh đấu sĩ. Duy nhất phiền toái một điểm là Dương Tranh trên thân không có chút nào đối thần tín ngưỡng. Nên như thế nào khiến Dương Tranh tín ngưỡng nữ thần Athena đây? Emily ở trong lòng thầm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,